Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 74, mùa đông chuyển nhượng. Thượng, ở sân nhà lạc hậu Sunderland không cam lòng thất bại. Bọn họ ở thi đấu cuối cùng trong vòng 10 phút quy mô lớn để lên. Hy vọng san bằng điểm số, đan lui lại đã kiệt sức Ribrov, để Australia giữa sân Jacob, bơn lên sân khấu. Này không phải phòng thủ giữa sân thay đổi tấn công giữa sân thay đổi người, mà là tấn công giữa sân thay đổi tấn công sân nhà. Dẫn trước sau đan trái lại thay đổi trước 70 phút bị đội chủ nhà đè lên đánh bị động. Dùng tấn công đến để Sunderland không dám toàn tuyến để lên. Jacob, bơn truyền bóng tổ chức dễ chịu Ribrov, có hắn ở đây trên. Forest giữa sân trái lại càng tốt hơn khống chế. Theo thời gian trôi đi, Sunderland đội càng đánh càng nôn nóng. Hậu trường lỗ hổng đều sắp đuổi tới trên mặt trăng núi hình vòng cung. Đan biết chỉ cần lại đánh vào một bóng, hắn liền thắng định. Rất nhanh, nguyện vọng của hắn được thỏa mãn. Thừa dịp đối phương liều lĩnh quy mô lớn để lên cơ hội. Forest ở vòng ngoài cấm địa thành công cắt bóng. Sau đó đánh phản công nhanh. Bơn giữa sân đưa ra diệu truyền. Ít sút từ đường biên xuyên vào, tiếp bóng sau khi cùng đối phương thủ môn một chọi một. Sau đó bình tĩnh thong dong đem bóng đá đánh vào dưới góc phải. Lúc này, trên màn ảnh lớn thời gian hình ảnh ngắt quãng ở 90 phút. Stadium offline hoàn toàn tĩnh mịch, cũng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đan quay đầu nhìn Walker, trên mặt lộ ra mỉm cười. Desa, chúng ta lại thắng. Quốc cơ hướng sân bóng vung vung nắm đấm. Sau đó nói với Đan. Không sai. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút ngày mai các truyền thông dự định nói thế nào. Frederick Eastwood. Hắn là cuộc tranh tài này minh tinh. Mawson đang giải thích chỗ ngồi hưng phấn hô. Tận mắt đến một cái bình thản không có gì lạ cầu thủ công thành danh toại cảm giác thật tốt. Cái này bóng triệt để xóa sạch Sunderland đội phản công đấu trí cùng tự tin. Bọn họ bị một cái lần đầu lên sân khấu. Từng đứt đoạn chân nghiệp dư cầu thủ đánh bại. Cuộc tranh tài này địa cuối cùng điểm số chính là 2-0. Nottingham Forest ở sân khách dựa vào đột nhiên xuất hiện Eastwood. Chiến thắng xếp hạng đệ tứ Sunderland. Bắt được quý giá 3 điểm. Buổi tối hôm đó, đến lúc cuối cùng một chàng trận đấu kết thúc sau khi giải đấu tối thứ hạng mới cũng đi ra. Sunderland bởi vì bại bởi Nottingham Forest, nhưng tích 44 phân. Thế nhưng để mèo đen, các cổ động viên cảm thấy lo lắng chính là bọn họ cùng mặt sau mấy chi đội bóng chênh lệch càng ngày càng gần. Preston thắng bóng, điểm từ 40 cao lên tới 43. Xếp hạng cũng theo lên tới giải đấu đệ ngũ, bởi vì bài ở giải đấu thứ 6. Thứ 7 đội bóng đều đá hòa. Vì lẽ đó từ giải đấu thứ 7 đến đệ tứ địa điểm chênh lệch chỉ có 1 phần. 3 cái 43, 1 cái 44. Như vậy tiếp cận điểm là đan trừ mình ra đội bóng thắng trận ở ngoài thích nhất nhìn thấy kết quả. Nottingham Forest bởi vì thắng bóng, điểm từ 31 biến thành 34. Xếp hạng cũng từ thứ 18 lên tới thứ 15. Chỉ lạc hậu xếp hạng thứ 14 Oan San một phần. Ở Forest mặt trên đội bóng điểm từ thấp đến điểm cao hay là 35, 36, 37, 38. Đương nhiên Forest vị trí của chính mình cũng chưa chắc vững chắc. Bởi vì ở 34 phân bọn họ phía dưới, có 3 chi đội bóng cùng 33 điểm. Mặt khác một nhánh tích 32. Như vậy điểm xếp hạng, chỉ cần một vòng giải đấu liền có thể phát sinh trời đất xoay vần địa biến hóa. Sau 7 ngày, đan đội bóng đem ở sân nhà nghênh đón giải đấu vòng thứ 28 đối thủ. Tích 39 phân xếp hạng thứ 10 Reading lại là thuộc về, không phải thắng không thể phạm trù. Đánh xong cuộc tranh tài này địa sau 5 ngày. Ngày 22 tháng 1, Nottingham Forest tiếp tục tọa trấn sân nhà. Lần này nhưng là một hồi hàng thật đúng giá ác chiến cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1. Đối thủ của bọn họ là Premier League Bolton. Trên một vòng Premier League, bọn họ vừa 4-3 thắng hiểm Blackburn. Đánh xong chủ cuộc tranh tài, ngày 28 tháng 1, Forest làm khách Macron Stadium. Đây là cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Lịch thi đấu không tính dày đặc, cơ bản tuần trước một cuộc tranh tài. Nhưng này ba cuộc tranh tài đối với Forest tới nói đều là ác trượng. Đan không muốn mùa giải tiếp theo đội bóng còn trà trộn giải hạng nhất. Đồng thời UEFA cấp địa tư cách cũng là hắn tự mình hứa hẹn quá. Vấn đề như vậy quấy nhiễu hắn. Liên tục hai ngày đều đang suy nghĩ đến tột cùng có muốn hay không từ bỏ một hồi giải đấu. Để các đối thủ cạnh tranh lần thứ hai đạt đến chính mình. Sau đó đi liều cái kia tính ngẫu nhiên rất lớn cúp liên đoàn đây. Bởi vì cúp liên đoàn mới nhất lịch thi đấu đi ra. Vì lẽ đó giải đấu lịch thi đấu cũng theo muốn làm ra điều chỉnh. Sớm định ra với ngày 31 tháng 1 tiến hành giải đấu thứ 29 vòng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Cardiff City đội thi đấu bị chậm lại đến ngày mùng 7 tháng 4. Đây đối với Dan tới nói có thể được cho là tin tức tốt. Bởi vì hắn có thể đang toàn lực nỗ lực xong cúp liên đoàn sau khi sẽ đem không có đá giải đấu bù. Đáp lại, coi như hắn điểm tạm thời lạc hậu với cái khác đội bóng. Nhưng cũng là bởi vì thiếu thi đấu một hồi. Thật giống như đem thắng lợi cùng 3 điểm sớm thả trong tương lai. Đến thời gian lại lấy ra như thế. Mang theo 3 điểm từ Sunderland thắng lợi trở về địa đan nghe được đến tự trên thị trường truyền. Nhượng tin tức tốt. Forest lấy 30 vạn bảng Anh giá cả bắt hạng hai đội bóng Âu hâm chủ lực trung vệ Clean Hill, nhưng Dan vẫn là không yên lòng hàng hậu vệ. Dawson đi rồi sau khi đội bóng chân chính trung vệ chỉ có West, McCam một người, hiện nay cùng hắn hợp tác Chris. Đạo Higer cũng không phải thuần túy trung vệ. Trung vệ chỉ dựa vào McCam cùng mới gia nhập liên minh địa hưu hiển nhiên là không an toàn địa. Ở những vị trí khác trên Dan có thể mang liền. Thế nhưng ở trên hàng hậu vệ, hắn quyết không qua loa. Lần này hắn đem ý nghĩ hoa đến Chelsea trên người. Bởi nước Nga ông chủ gia nhập liên minh. Chelsea có tiền sau khi khó tránh khỏi có nhà giàu mới nổi khí chất. Ranieri lại không phải một cái có chủ kiến cùng cá tính địa huấn luyện viên. Chelsea cái này mùa hè điên cuồng mua 9 tên tân cầu thủ. Ở trung vệ vị trí, có lão tướng Desailly tọa chấn, tiểu tướng Terry càng thành thục, còn có thể đánh hàng hậu vệ bất kỳ vị trí nào William Gallas. Liền ngay cả Glenn Johnson người như vậy đều bị Ranieri phóng tới trung vệ vị trí đá mấy trận thi. Đấu, chớ nói chi là Jeremy, Melchior loại này vì lên sân khấu thiết yếu làm giàu cao vạn kim cầu thủ. Trên quầy thợ hàn Ranieri. Thật đến muốn vị trí nào đều có thể đánh mới được. Bởi vậy tại đây dạng cạnh tranh trong hoàn cảnh, nước Đức tiểu tướng, mới có 18 tuổi Robert Hart, Robert gạch dưới Hart, ở câu lạc bộ bên trong chỉ có thể theo đá dự bị đội thi đấu. Đan vốn định trực tiếp mua vào, hơn 2 triệu bảng Anh thì có thể quyết định, nhưng Chelsea rất coi trọng Hart, cho rằng hắn sẽ trở thành câu lạc bộ tương lai trung vệ trên cùng Terry hợp tác chủ lực. Cũng không mong muốn thả hắn đi. Vì lẽ đó Dan chỉ có thể lùi mà cầu kém hơn thuê. Ranieri cho rằng thuê hắt đi ra ngoài rèn luyện là một cái rất tốt chủ ý. Dầu nứt đố đổ vách Chelsea cũng sẽ không giống Leeds như vậy yêu cầu Forest gánh chịu cầu thủ. Tiền lương. Lần này Dan có thể không hoa một phân tiền. Được tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực thay thế bổ sung trung vệ. Ở liên tục bắt clean. Hưu cùng gió bớt hắt sau khi Michael Dawson đi rồi lưu lại trung vệ chỗ trống cuối cùng cũng coi như cho bù đắp. Đan cho Evan yêu cầu là đội bóng dẫn viên công tác nhất định phải ở cúp liên đoàn vòng bán kết bát. Đầu trước cơ bản hoàn thành. Như vậy hắn mới có thể có được một nhánh hoàn chỉnh đội bóng. Mới có thể lập ra hoàn thiện chiến thuật. Toàn đội hợp luyện mới khả năng thực hiện. Vì lẽ đó Forest tăng nhanh ở trên chuyển nhượng thị trường công tác. Ở bắt clean, Hill sau khi Muller cho Dan mang đến để hắn thỏa mãn tin tức. Chris, Coman trình độ hoàn toàn phù hợp Forest yêu cầu. Mà bản thân của hắn cũng rất tình nguyện gia nhập liên minh Forest cứ việc hắn là Stoke City đội. Bồi dưỡng được đến cầu thủ. nhưng hắn thích nhất đội bóng nhưng là đang dạy học Nottingham Forest, cầu thủ tình nguyện. Forest ở định giá trên cũng biểu đạt đầy đủ thành ý. Cuối cùng vụ giao dịch này lấy 30 vạn bảng Anh giá cả thành giao. Đối với một cái vừa ở đội chủ lực đánh tới thi đấu cầu thủ trẻ tới nói, rừng rậm đi ngược chiều cái giá này đã rất phúc hậu. Có điều đội bóng ra 30 vạn mua Coman, nhưng ở thuê Steven McPhail phương diện keo kiệt lên. Forest đưa ra đối với Leeds United đưa ra thuê yêu cầu. Leeds kiên trì muốn cho Forest vì cái này cầu thủ phó 90% lương tuần. Bất kể là Dan vẫn là Evan, hoặc là so với bọn họ càng keo kiệt Allen, Adam đều không đồng ý cái phương án này. Lúc này đội bóng mua xuống trước Coman, chỗ tốt liền thể hiện ra. Dan bắt đầu ở truyền thông trước mặt liên tiếp buông lời, công bố chính mình rất hài lòng Coman tên này cầu thủ gia nhập liên minh. Tuy rằng Reece rời đi đội bóng, nhưng chúng ta có Coman. Các cổ động viên hoàn toàn có thể xem chờ mong Eastwood như vậy. Chờ mong Coman biểu diễn. Đội bóng liên tục thắng trận sau, Dan cũng giải trừ đối với truyền thông lệnh cấm. Quan hệ hòa hoãn dưới, Coman ở trên sân huấn luyện biểu hiện dĩ nhiên là thông qua truyền thông truyền ra. Cái này 1m68 vóc dáng nhỏ, nắm giữ trên sân bóng kinh điển nhất thân cao. Tốc độ tuy rằng không phải hắn sở trường, nhưng hắn xuất sắc kỹ thuật bù đắp trên thân thể không đủ. Bất kể là chuyền bóng vẫn là sút gôn, hắn đều chứng minh Forest này 30 vạn bảng Anh hoa không oan. Sau đó phụ trách cầu thủ chuyển nhượng đàm phán Allen liền ở trên bàn đàm phán nói cho Lít. Nhìn thấy chưa? Rừng rậm đối với tân ký vào tả giữa sân cũng rất xuất sắc. Chúng ta không có cần thiết nhất định phải đào nhiều tiền như vậy thuê người của ngươi. Rừng rậm đối với chỉ phụ trách McPhail 50% tiền lương. Đây là một lần cuối cùng báo giá. Nếu như quý câu lạc bộ không đồng ý, vậy thì quên đi. Ngược lại chúng ta có Chris Coman, hãm sâu khủng hoảng tài chính Leeds dễ kích động. Bọn họ đồng ý đem lương tuần tiêu chuẩn rơi xuống 60%. Hy vọng Forest cũng có thể lý giải bọn họ hiện nay khó khăn. Allen thấy đỡ thì thôi. Mỗi tuần 6.000 bảng tiền lương. Cho Dan mang về hắn muốn Steven McPhail, mà ở Leeds United đánh không lên thi đấu McPhail cũng rất tình nguyện thuê đến Forest đến duy trì trạng thái. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 74, mùa đông chuyển nhượng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.